Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 497, chương 53, Sword of Rapture. Ân, Kirei, người lẽ nào đối với ta an bài tuồng vui này không hài lòng? Dĩ nhiên không phải, King of Hero, Kotomi Kirei lắc đầu phủ định. Nếu như Tosaka Tokiomi hắn muốn cùng Mato Kariya liên thủ, đây chẳng phải là, hắn dám, vàng óng trên mặt lệ khí chợt lóe lên, có bản vương ở, còn cần cùng hạ tiện con chuột hợp tác, lẽ nào Kirei ngươi cũng cho là như vậy? Kotomin Kirei nhìn phía dưới, quần áo đồng nát hai người lẫn nhau đỡ đi ra giáo đường, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. King of Hero, chỉ là vị kia thần linh, người đây thì không cần lo lắng, bản vương thì sẽ đưa nàng dọn dẹp dễ bảo. Kotomin Kirei yên lặng vươn tay cánh tay, tảng lớn đỏ sậm quái dị văn lộ chiếm giữ ở trên. Như vậy, tôn kính cổ xưa nhất vua, nếu như thầy của ta không để ý ngài vinh quang, ngài có phải không có thể ở chọn một vị chung với ngài con dân? Vàng ống khóe miệng hướng về phía trước câu dẫn. Người hy vọng Tokiomi tên ngu xuẩn kia không biết điều. Hắn vẫn luôn ở nơi này dạng làm. Không phải sao? Hanh, vàng ống hóa thành kim quang dần dần biến mất. Nhàm chán nát vụ làm trò kết thúc. Nếu như người nghĩ thay thế được Tokiomi tên ngu xuẩn kia, nên mau sớm hành động. Thanh âm mờ mịt. Kotomin Kirei ánh mắt lóe ra, vừa liếc nhìn trên MU bàn tay lệnh chú, không biết suy nghĩ cái gì. Tosaka Tokiomi vẫn là cùng Mato Kariya kết minh, nghe tuyệt không có thể tư nghị, nhưng trời mới biết hai người trong đầu đến cùng nghĩ gì. Bất quá Tosaka Tokiomi cũng không có cùng vàng óng nói rõ. Tựa hồ, giống như là ở phòng bị cái gì. Tosaka Aoi thương tâm muốn chết ly khai Fuyuki thành phố. Sakura một lần nữa về tới u tĩnh bên trong biệt thự. Bất quá tiểu cô nương trong mắt luôn là lóe ra một ít không hiểu sáng. Hơn nữa luôn tìm Red Queen hỏi một ít vấn đề không giải thích được. Red Queen cảm giác mình có cần phải đem Sakura tư tưởng xem cho sữa đúng trở về. Chuyện này gánh nặng đường xa. Vì vậy, đáng thương tiểu Sakura mỗi ngày không chỉ có muốn lên ma thuật giờ học, còn nhiều hơn thêm một tiết tư tưởng giáo dục. Nơi nào đó bí ẩn cứ điểm, không tâm nhãn Mato Kariya đem mọi chuyện đều nói cho Tosaka Tokiomi. Ma lực khôi phục hắn, lại lần nữa thay một thân chính trang, thương thế trên người khôi phục quá nửa, sắc mặt âm trầm, ở bên trong phòng qua lại độ bước. Mato Kariya lời nói mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng kỳ thật ở Tosaka Tokiomi nội tâm, vẫn là càng có khuynh hướng vị này, thanh mai trúc mã. Nghe hắn vừa nói như vậy, chính mình vị kia đệ tử, Kotomin Kirei tương đương quỷ gì. Hơn nữa King of Hero bên kia, thật là khiến người đau đầu. Cạch tương đương, dừng bước lại. Tosaka Tokiomi xoay người, lần nữa hướng Mato Kariya xác nhận, Kotomin Kirei hắn thật không có ly khai Fuyuki, mang theo mũ trùm thanh niên tóc trắng tựa ở trên ghế nằm. Phảng phất như vậy mới có thể giúp hắn giảm bớt một ít đau đớn. Tối hôm qua ta còn giúp hắn đem Iceband nhà nữ nhân kia trói tới. Mặc dù không có thể xác nhận hắn muốn làm gì, nhưng hắn cùng Archer tuyệt đối có chút cấu kết. Tosaka Tokiomi sắc mặt càng âm trầm vài phần, cúi đầu nhìn mình mơ u bàn tay. Lệnh chú còn dư lại hai quả, hắn phải lưu lại một miếng, làm cho King of Hero vị kia anh linh ở thời khắc tối hậu tự sát. Nhưng bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Chỉ là đối kháng cái khác Master Servant cũng đủ để cho hắn uể oải bất kham. Kết quả nguy hiểm lớn nhất dĩ nhiên không phải tới từ người khác, mà là bên cạnh mình. Nghĩ đến trước không hiểu cảm giác nguy hiểm, Tosaka Tokiomi liền lạnh cả tim. Quả nhiên, một ngày dính đến quyền lợi, coi như thầy trò cũng sẽ trở mặt thành thù. Đây chính là ma thuật sư. Tosaka Tokiomi nhìn chằm chằm Mato Kariya. Ánh mắt đột nhiên lại nhu hòa xuống tới. Cũng chỉ có không có trải qua ma thuật sư hỗn loạn chính hắn mới có thể bảo trì loại tâm tính này. Mặc kệ Archer Phương lục đục với nhau, King of Conqueror Iskandar bên kia đã nhận được vàng ống chiến đấu thiếp. Waver biết rõ vị vương giả kia hung ác độc địa, liên tiếp dùng hết 3 đạo lệnh chú. Hai vị vương quyết định ở đại kiều trên hoàn thành chiến đấu. Gió đêm một mực thổi, vàng ống xuất ra cùng lần trước giống nhau rượu. Hai người ngồi trên chiếu, bên kia đang ở giáo dục tiểu Sakura tư tưởng giáo dục Red Queen đột nhiên thu được Nightmare tin tức truyền đến, khéo léo thân thể trong nháy mắt hóa thành một gió xoáy đi tới Kurumina. Chủ nhân, vàng ống tên kia muốn cùng King of Conqueror đấu võ rồi. Ân, Kurumi mơ mơ màng màng hơi mở mắt mâu. Red Queen ở trước mặt nàng phân cách thành vô số huyễn ảnh. Để cho ta đang ngủ biết tương đương, tung bay ở trên giường. Red Queen kéo ra khóe mắt. Đây chính là chuyện lớn. Nếu như bỏ lỡ, không chỉ biết rơi chậm lại kết toán đánh giá, ngay cả đánh lén vàng ống tuyệt hảo thời cơ cũng không phục tồn tại. Red Queen chui vào trong chăn, một đường đi tới Kurumi trong suốt tay trái na. Chủ nhân, King of Conqueror muốn cùng vàng ống đánh nhau. Kurumi rốt cục mở mắt, tơ máu từ tròng mắt quanh thân trong chiều leo lên, nhưng chỉ vẻn vẹn là trong nháy mắt, liền lại biến mất tìm không thấy. Chân bó vói vào thỏ trong dép lê, phía trước lưu hải chỗ còn nhếch lên một cây tóc ngu. Bọn họ ở nơi nào? Lần trước đánh si Demon Na sở đại kiều trên. Kurumi gật đầu, trên người linh lực bắt đầu khởi động, quần đen lần nữa bao phủ ở trên thân thể mềm mại. Cả người lười biếng, tinh thần diện mạo đều tùy theo biến đổi. Bất quá na chôn sâu ở đáy mắt huệ hoài, vẫn bị Red Queen nhìn ở trong mắt, thuận tay nhu liễu nhu Mato Sakura đầu nhỏ. Hai người liền biến mất ở bên trong gian phòng. Mato Sakura chớp mắt to, hướng về phía Kurumi rời đi phương hướng yên lặng cầu khẩn. Sau đó lại gọi tới Tiểu Bạch liên tiếp Internet, y theo Red Queen giáo dục, tư tưởng, tài liệu tra cứu. Làm Kurumi cùng Red Queen lái Nightmare đi tới cầu bầu trời lúc, hai vị kia vương giả đã uống rượu xong thủy. Tùy thời đều có đánh dấu hiệu. Trong lúc bất chợt, ma lực khí tức vây xung quanh nửa tòa đại kiều, không gian nhanh chóng bành trướng đến mức nhất định, sau đó liền biến mất. Xách xách xách, chủ nhân, ngài đoán Army of the King có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Kurumi ngáp một cái, vô tình, thời gian càng ngắn càng tốt. Dạy dỗ xong vàng ống ta còn muốn trở về ngủ bù. Nhà tương đương, Red Queen bất đắc dĩ nói. Ngài liền không thể chậm lại nghiên cứu sao? Cái loại này ở Gamma chung đều tương đương thâm ảo ma văn. Thật sự là quá tiêu hao tinh thần lực rồi. Đây cũng không phải là ở Marvel A. Kurumi nhẹ nhàng vung vẫy đầu nhỏ, cưỡng chế tính sử dụng chính mình thanh tỉnh một ít. Đợi lát nữa vàng ống dùng EA mở ra, Army of the King, sau. Từ Red Queen ngươi tới tỉ mỉ quan sát, tốt nhất có thể đem vàng ống trên Of Heaven dẫn. Kurumi dừng một chút, nếu như thất bại, trước hết đánh chết King of Conqueror. Trở lại, Army of the King, nội bộ, này cùng King of Conqueror cùng nhau xông pha chiến đấu dũng sĩ làm cho người kinh hãi không ngớt. Mênh mông sa mạc bên kia, liền vẻn vẹn đứng một vị vàng óng ánh khôi giáp nam tử. Kỳ dị kim sắc chìa khóa bị cầm ở trong tay. Nhãn thần bình thản nhìn phía đang hướng chính mình xung phong mà đến King of Conqueror. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, số lượng chính là một chuyện cười. Két tương đương, kỳ dị vàng óng ánh chìa khóa bị chuyển động. phảng phất mở ra nơi nào đó không gian. Vốn có không gian ba động, cùng loại màu đỏ kết tinh vật chất nhanh chóng hướng không trung leo lên. Trên không gian ba động sau khi biến mất, vàng óng trong tay, thì xuất hiện một bà tạo hình quái dị trường kiếm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.